Chương 1225, có thể chia sẻ cho chúng ta một chút. Thời gian đang thong thả trôi qua. Mà bên trong dãy núi võ giả, số lượng QNZ đang nhanh chóng giảm bớt. Tuy nói là ma luyện, nhưng đối với thực lực nhỏ yếu võ giả tới nói, đơn giản liền là một trận ác ngộng. Đương nhiên, thực lực của bọn hắn quá yếu, cho dù là tử vong, QNZ sẽ không khiến cho cường giả chú ý trong nháy mắt, liền đi qua hơn 20 ngày. Tại trong lúc này, ngược lại là không còn có người đến quấy rối phương thần. Cái so đối với trận pháp càng nộ, cũng là càng ngày càng sâu. Đến cuối cùng, triệt để hiểu được trận pháp truyền thừa, trong đầu trận đạo khí tức tràn ngập. Phương thần quanh thân, phảng phất dung hợp tại tam giai trong trận pháp. Nếu là có người ở đây, chắc chắn chấn kinh, bởi vì giờ khắc này phương thần đã cùng thiên địa hòa làm một thể. Trán của hắn phía trên, tản ra rực rỡ quang mang, tựa như lúc nào cũng có thể đột phá. Trận pháp nhất đạo, cùng phong cấm một đạo, có dị khúc đồng công chỗ. Bất quá, phong cấm chỉ là tiểu đạo, mà trận pháp thì là đại đạo. Trận pháp quá mức hạo hãn, có ít người cố gắng cả đời, cũng vô pháp đi đến trận đạo đỉnh phong. Có ít người, đem cuộc đời của mình, hiến tặng cho trận pháp nhất đạo. Càng là lĩnh hội trận pháp truyền thừa, phương thần đối với trận pháp một đạo càng là lĩnh ngộ càng là khắc sâu. Mà lại, phương thần phá vỡ cực cảnh, linh hồn ngay tại chuyển biến làm nguyên thần. Theo thời gian trôi qua, tử cấp linh hồn đã đạt đến cực hạn, chỉ thiếu chút nữa liền có thể hoàn toàn chuyển biến làm nguyên thần. Phương thần thực lực, QNZ tại tăng lên. Linh hồn cường đại, bố trí trận pháp thì thoải mái hơn. Hậu tích bạc phát phía dưới, nào đó một ngày phương thần rốt cục hoàn thành đột phá. Quanh tại hắn mở ra hai con ngươi sát na, lập tức chung quanh trận pháp kia, trực tiếp vỡ vụn. Cặp mắt của hắn bên trong, bắn ra một đạo hào quang sáng chói, trực trùng vân tiêu. Tâm ý của hắn khẽ động, bàn tay huy động, lập tức một cái hoàn toàn mới trận pháp, trực tiếp ra kho y sơn cô cờ bên trong. Trận pháp này mặt ngoài, lưu quang vận chuyển, uy lực cường hoành phi thường. Thấy cảnh này, phương thần trên mặt lộ ra nụ cười. Thứ giai trận pháp sao? Phương thần khẽ nói. Đi qua thời gian dài như vậy cố gắng, rốt cục đột phá đến tứ tinh trận pháp thần sư chi cảnh. Mà, hắn cũng có thể thông dong bố trí ra tứ giai trận pháp. Tứ giai trận pháp, tinh thần cảnh đê giai võ giả muốn phá giải, QNZ phi thường khó khăn. Trừ phi là tinh thần cảnh trung giai hoặc là cao giai võ giả, mới có thể thông dong phá giải. Phương thần phát hiện, từ khi hắn đánh vỡ cực cảnh về sau, chính mình các phương diện tăng lên, đều so trước kia dễ dàng rất nhiều. Đây chính là đánh vỡ cực cảnh chỗ tốt ra dù sao, toàn bộ cổ hoa quần đảo, đánh vỡ cực cảnh người, cũng không đủ một tay số lượng mà thôi. Thật rất trơ mong, cùng mấy cái kia đánh vỡ cực cảnh cường giả gặp nhau. Tứ giai trận pháp, cùng tam giai trận pháp điểm khác biệt ở chỗ trận pháp đầu mối. Tứ giai trận pháp, có thể đem trận pháp đầu mối hoàn toàn ẩn nấp tại trong trận pháp, cùng trận pháp hòa làm một thể. Cứ như vậy, tiểu thật to tăng lên phá trận độ khó. Nếu vô pháp tìm tơ ý trận pháp đầu mối, căn bản không có khả năng phá vỡ trận pháp. Hô phương thần bàn tay vung lên, thu hồi trận pháp. Cái kia con ngươi đen nhánh, ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm, tự nhủ, nộ đạo thời gian dài như vậy, nên ra ngoài đi một chút. Phương thần liên hệ thoáng cái tiểu lão thử. Đạt được tiểu lão thử vị trí cụ thể về sau, phương thần liền cấp tốc chạy. Nửa ngày về sau, phương thần tìm được tiểu lão thử. Lão đại! Ngươi đột phá? Tiểu lão thử cười ha hả hỏi. Phương thần gật đầu, hỏi, thế nào? Đối với phương thần tới nói, chỉ cần đi vào 300 tên là được, không cần quá nhiều yêu hạch. Nhưng mà, tiểu lão thử đặt quyết tâm, để phương thần tại một vòng này, trở thành chói mắt nhất thiên tài. Lão đại, hơn 20 ngày, chúng ta tổng cộng đạt được 3.000 khỏa yêu hạch. Tiểu lão thử đem yêu hạch đưa cho phương thần. Nghe vậy, phương thần nhẹ nhàng gật đầu. Dựa theo phỏng đoán của hắn, 3.000 khỏa yêu hạch, đủ để tiến vào top 300, thậm chí xếp hạng có thể càng thêm gần phía trước. Lão đại, đi thôi. Tiểu lão thử đã phát hiện một chút xích vân xanh kim báo, chuẩn bị đi săn giết. Chỉ chốc lát sau, phương thần đi theo tiểu lão thử, đi tới xích vân thanh vân báo nơi ở, nhưng mà, nơi này chính phát sinh một trận đại chiến. Chợt nhìn lại, phương thần cũng là sững sờ. Cùng xích vân xanh kim báo đối chiến người, chính là đã từng bắt đại thiên kiêu một trong Vũ Văn Thiên Hà. Vũ Văn Thiên Hà. Phương thần trong miệng nhắc tới no y phanh Vũ Văn Thiên Hà bạo phát đi ra cường đại đến cực hạn lực lượng, trong nháy mắt oanh sát xích vân xanh kim báo. Thu hồi yêu hạch về sau, hắn quay đầu nhìn về phía nào đó một chỗ chỗ ẩn nút. Đã tới, vì sao không dám ra đến Vũ Văn Thiên Hà, đã phát hiện có người tại ở gần. Nghe vậy, Phương Thần theo chỗ ẩn nút đi ra. Nhìn ngươi tới là Phương Thần thời điểm, Vũ Văn Thiên Hà sắc mặt hơi đổi. Là ngươi Vũ Văn Thiên Hà hơi kinh ngạc. Bất quá, toàn tức trong đầu của hắn linh quang lóe lên, sau đó nói, tiểu tử, cùng ta hợp tác, thế nào cùng ngươi hợp tác? Phương Thần hỏi. Chúng ta hợp tác, ta đi dẫn đại lượng xích vân xanh kim báo tới, ngươi dùng trận pháp khống chế lại, sau đó ta đến chém giết. Vũ Văn Thiên Hà nói ý kia yêu hạch làm sao phân phối? Phương Thần hỏi. Yêu hạch sao tự nhiên là toàn bộ về ta? Vũ Văn Thiên Hà cười nhạo nói. Cái này ngu ngốc, thế mà mưu toan cùng chính mình phân yêu hạch, thật sự là muốn chết. Loại này thâm hụt tiền sinh ý, ta không làm. Phương Thần nói xong, quay người rời đi. Dừng lại. Vũ Văn Thiên Hà thấy thế, nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân tản ra dọa người sát ý, lạnh giọng nói. Ta để ngươi đi rồi sao? Phương Thần nhíu mày, cái này Vũ Văn Thiên Hà cũng quá đáng đi. Vũ Văn Thiên Hà đi tới Phương Thần trước người, xuề bàn tay ra, âm trầm nói, đem ngươi trên người yêu hạch giao ra, sau đó ngoan ngoãn giúp ta săn giết yêu hạch, ta có thể thả ngươi một con đường sống. Vũ Văn Thiên Hà lộ ra răng nanh, đang uy hiếp Phương Thần. Nếu như ta không nói gì? Phương Thần hỏi ngược lại. Vậy liền Vũ Văn Thiên Hà còn chưa nói xong, liền lôi đỉnh xuất thủ. Đông đáng tiếc. Công kích của hắn, trong hư không bị ngăn cản đoạn. Ừ, Vũ Văn Thiên Hà sắc mặt đại biến, hắn phát hiện chính mình lâm vào trong trận pháp. Tiểu tử, ngươi cho rằng chỉ là như thế rác rưởi trận pháp, có thể vây khốn ta sao? Vũ Văn Thiên Hà diện mục dữ tợn, lớn tiếng gầm thét lên. Đợi ngươi theo trong trận pháp ra rồi nói sau. Phương Thần No Y nói xong, không tiếp tục để ý Vũ Văn Thiên Hà, quay người rời đi. Lưu lại một mặt phẫn nộ Vũ Văn Thiên Hà, không ngừng oanh kích lấy trận pháp. Hắn xem thường Phương Thần thực lực, trận pháp Na Uy chính là tứ giai trận pháp, đừng nói là hắn, liền xem như bát đại thiên kiêu những người khác, bị nhốt trong đó, đều khó có khả năng ra ngoài. Vũ Văn Thiên Hà chửi ầm lên, muốn báo nổi. Chỉ chốc lát sau về sau, Phương Thần quay trở về nơi này. Đúng rồi, ta kém một chút quên thu lấy thoáng cái chiến lợi phẩm. Nói xong, Phương Thần cười đến mức vô cùng sán lạ, đem ngươi trên người yêu hạch, toàn bộ giao ra. Muốn của ta yêu hạch, nằm mơ đi thôi. Vũ Văn Thiên Hà quát. Đã như vậy, vậy ngươi vẫn vây ở chỗ này đi. Phương Thần giang tay ra, làm bộ chuẩn bị rời đi. Thấy thế, Vũ Văn Thiên Hà có chút nóng nảy. Tiểu tử, ngươi giải trừ trận pháp, ta có thể cho ngươi yêu hạch. Công kích sau khi, Vũ Văn Thiên Hà QNZ phát hiện trận pháp này kỳ quặc. Là tranh tài, hắn không thể lãng phí bất luận cái gì thời gian. Như một mực bị vây ở trong trận pháp, hắn chẳng phải là có bị đào thải nguy hiểm? Hắn Vũ Văn Thiên Hà chẳng những muốn tấn cấp, hơn nữa còn muốn đi vào cuối cùng trận chung kết, dùng cái này để chứng minh, chính mình vẫn như cũ là bát đại thiên tiêu. Vệ Trường Không, hắn không phải ngươi cho rằng ta ngốc gã đem yêu hạch giao ra, ta tiểu tiếp xúc trận pháp, nếu không không có thương lượng. Phương Thần không nhịn được nói ra, sự kiên nhẫn của ta có hạn, nếu ngươi không đáp ứng, ta lập tức quay đầu tiểu đi. Nghe được Phương Thần, Vũ Văn Thiên Hà sắc mặt không ngừng biến ảo, cuối cùng lấy ra chính mình yêu hạch. Những ngày này, Vũ Văn Thiên Hà đạt được 1000 khỏa yêu hạch. Toàn bộ ném đi ra. Yêu hạch ngươi cũng đã nhận được, nên giải trừ trận pháp phá. Vũ Văn Thiên Hà trầm giọng nói. Phương Thần thu hồi yêu hạch, nhếch miệng cười một tiếng, thật sự là một kẻ ngu ngốc. Nói xong, không tiếp tục để ý Vũ Văn Thiên Hà, quay người rời đi. Nhìn thấy Phương Thần bóng lưng biến mất, Vũ Văn Thiên Hà phẫn nộ đại hống. Phương Thần, ngươi chờ đó cho ta, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Rời đi rất dài một đoạn khoảng cách về sau, tiểu lao thử bật cười. Lao đại, ngươi làm như vậy quá là không tử tế. Ta không có động thủ với hắn, đã đủ nhân tử. Phương Thần No Y đan vo đạo một đường, vốn là tàn khốc tanh mùi máu. Như chính mình chém giết Vũ Văn Thiên Hà, ngoại giới cũng sẽ không nói cái gì. Ở đâu đều như thế. Nắm đấm mới là đạo lý quyết định. Thu lấy Vũ Văn Thiên Hà 1000 yêu hạch về sau, yêu hạch tổng số đạt đến 4000 quả. Bất quá, tiểu lao thử còn không hài lòng. Tại hắn tìm kiếm phía dưới, phát hiện một chỗ kỳ diệu chi địa. Lao đại, một hồi ta bảo ngươi thời điểm, ngươi bố trí một cái trận pháp. Tiểu lao thử nói, nơi này là một cái bình nguyên, tại phía trước cách đó không xa có một cái sơn cốc. Phương Thần gật đầu. tiểu lao thử, ma giáp trùng còn có ám dạ mẫu hoàng, hưng phấn xông vào trong sơn cốc. Lập tức, trong sơn cốc phát ra đinh thai nhức góc gầm thét thanh âm. Chỉ chốc lát sau, tiểu lao thử bọn chúng 3 cái, nhanh chóng chạy ra. Tại bọn chúng hậu phương, có lít nha lít nhít xích vân xanh kim báo, ngửa mặt lên trời thét dài, truy kích mà tới. Thấy cảnh này, phương thần cũng là sương sở. Lao đại, bố trí trận pháp. Tiểu lao thử đại hống, phương thần sửng sốt một chút, nhanh chóng bố trí một cái tứ giai trận pháp. Phanh phanh phanh truy kích mà đến xích vân xanh kim báo, vội vàng không kịp chuẩn bị, rồi rít đụng vào trận pháp phía trên, sau đó bị trận pháp khống chế. Giống tiếng gầm gừ phẫn nộ, liên tiếp. Tiểu lao thử nhìn xem bị vây ở trong trận pháp đại lượng xích vân xanh kim báo, khắp khuôn mặt là nụ cười. Lao đại, thế nào? Tiểu lao thử cười nói. Phía trước trong sân cốc, có đại lượng xích vân xanh kim báo tại nơi dừng chân, tiểu lao thử chỉ là dẫn xuất 1/3 mà thôi, bất quá cu nở dê chừng hàng ngàn con. May mắn có tứ giai trận pháp, nếu không muốn diệt sát nhiều như vậy xích vân xanh kim báo, vẫn có một ít áp lực. Động thủ đi. Tiểu lao thử nhìn thoáng qua ma giáp trùng cùng ám dạ mẫu hoàng. Nhưng mà, liền tại bọn hắn chuẩn bị động thủ thời điểm. Đột nhiên, trên bầu trời truyền đến mấy đạo tiếng xé gió. Sau đó, vài bóng người trong nháy mắt xuất hiện. Vị huynh đài này, nhiều như vậy xích vân xanh kim báo, ngươi đối phó không đến, có thể hay không chia sẻ cho chúng ta một chút.